Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, chương 804, đến cùng là làm sao làm được. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc qua phía dưới gấu trắng cùng bị gấu trắng bảo hộ lấy Aki. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy động tác lại nhanh như vậy. Tại hắn tiến đánh Bạch Ưng băng hải tặc đồng thời, hắn thế mà cũng đem chủ ý đánh tới Impel Down bên trên. Nếu như Aki phía sau không có kia vài câu cường hãn khôi lỗi lời nói, Im-sama đại khái sẽ không như vậy nghĩ. Nhưng là không có cách, Aki phía sau lơ lửng kia 6 cỗ khôi lỗi, khi còn sống đều là trên biển lớn tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, người tại đánh chết dâu đen bọn hắn về sau, thế mà lại đem thi thể của bọn hắn làm thành cường hãn khôi lỗi. Ngươi là đã sớm biết Aki có được có thể thao túng khôi lỗi năng lực sao? Hay là cái này hoàn toàn là ngươi cử chỉ vô tâm? Nếu nói như vậy, vậy ngươi không khỏi cũng thật là đáng sợ. Im-sama thở hổn hển, ánh mắt y nguyên lăng lệ nhìn xem Bạch Thủy, trong mắt lại là không còn giống vừa rồi như thế lạnh nhạt tự nhiên. Ngược lại tràn đầy đều là vẻ kiêng dè. Ha ha ha, nếu như ta nói cái này hoàn toàn là ta cử chỉ vô tâm, ngươi tin không? Ta trước lúc này chưa từng có nghĩ tới Aki sẽ ăn trái ác quỷ, trở thành một cái có thể thao túng khôi lỗi cường đại chiến đấu người. Bất quá đã ván đã đóng thuyền, vậy ta cũng không có cách nào. Vừa vặn kia 6 cỗ khôi lỗi có thể giao cho nàng sử dụng, tăng cường hắn năng lực tự vệ. Mặc dù nàng vừa mới vừa tiếp nhận, nhưng ta cũng không thể không sợ hãi thán phục. Nàng đối khôi lỗi thao túng nắm giữ lực thật có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Quả thực là một trời sinh thao túng khôi lỗi cường giả. Ta vừa mới vừa giao cho hắn, nàng cũng đã có thể đem khôi lỗi sử dụng im lặng thuần thục. Điểm này cho dù là ta cũng không thể không sợ hãi thán phục. Bất quá, nữ nhân của ta lại làm sao có thể bình thường đâu. Bạch Thủy tâm tình cực kỳ tốt. Mặc dù nhìn hết sức chật vật, trên thân tất cả đều là thật to vết thương nho nhỏ, nhưng lại như cũ không che giấu được trên mặt hắn vẻ vui thích. Thật rất phiền phức a. Im-sama nhìn thoáng qua phía dưới Bạch Ưng đảo tình hình chiến đấu, lông mày không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau. Từ gấu trắng cùng Aki trở về một khắc này bắt đầu, nguyên bên chính phủ thế giới chiếm thượng phong cục diện cứ như vậy bị hai người từ từ san bằng. Im-sama vốn cho là Aki hẳn là sẽ hơi yếu một chút, hẳn là sẽ không giống gấu trắng khủng bố như vậy, đơn giản như cùng một đầu hình người bạo long đồng dạng. Chính phủ thế giới chiến đấu binh khí SX hoàn toàn không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Im-sama thậm chí hoàn toàn không rõ ràng gấu trắng kia kinh khủng Busosoku Haki phòng ngự là thế nào tới. Phải biết, đây chính là đến từ đại tướng Kizaru tia sáng dây laser. Uy lực không bảo hoàn toàn giống nhau, nhưng ít ra cũng có hắn 6 thành uy lực. Nhưng là hắn sai, nhìn như nhu nhược Aki, trên thực tế lại so gấu trắng còn muốn càng thêm kinh khủng. Hắn không biết Bạch Thủy là làm sao làm được để dâu đen những người này ở đây tử vong về sau y nguyên có thể có được trái ác quỷ năng lực. Bởi vậy, tại nắm giữ có được quả Gura Gura cùng trái Yami Yami Nomi song trái cây dâu đen khôi lỗi tình huống dưới, những cái kia SX căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của nàng. Nếu như chỉ là một bộ dâu đen khôi lỗi nói kia còn chưa tính, chí ít tổn thất sẽ không lớn như vậy. Nhưng mấu chốt là ngoại trừ dâu đen bên ngoài, hắn còn có mặt khác 5 cỗ khôi lỗi. Cái này 5 cỗ khôi lỗi mặc dù không có dâu đen khủng bố như vậy, có thể một quyền liền đánh lui 2 tam thai SX, nhưng là tại bọn hắn cái này 5 cỗ khôi lỗi hợp kích phía dưới, cũng có thể rất nhẹ nhàng liền giải quyết SX. Dù sao, cái này 5 cỗ khôi lỗi bên trong, cũng chỉ có San Juan, Uop, Berserk thực lực không có vượt qua 500 triệu. Mấy người còn lại, cái nào thực lực không phải 600 triệu đi lên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.